Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lớn đại thương máy móc. Cầu đề cử phiếu cầu thanh, Đường Tu nhìn trước mắt vẻ mặt kích động Long Chính Lân. Gương mặt khó hiểu, hắn thực sự không biết mình thuận tay mở một bộ bổ thận trắng dương phương thuốc hội ẩn chứa thiên. Đại thương máy móc, nói một chút coi. Đường Tu thật lâu mới từ đang thư người tỉnh táo lại. Có chút hăng hái mà nói, Long Chính Lân kéo lấy Đường Tu đi tới biệt thự lầu một đại sành. Đem bán bên ngoài cơm nước hướng bàn thượng vừa để xuống. Thuần thục từ trong túi móc ra điếu thuốc lá châm lửa. Hít sâu một khẩu phía sau, liền bắt đầu đại phun nước bọt. Lão đại, ngài đây là tọa ủng bảo sơn mà không biết à. Chỉ ngươi mở cho ta bộ kia phương thuốc, hiệu quả quả thực ngoài dự liệu tốt. Ngươi thử nghĩ, cái này toàn bộ thế giới có bao nhiêu thiếu nam nhân? Là sao sự tình phiền não? Lại có bao nhiêu người bởi vì cuộc sống vợ chồng không phối hợp, mà huyên gia đình không cách nào sự hòa thuận? Có bao nhiêu thiếu nữ bởi vì mình nam nhân không cách nào để cho chính mình thỏa mãn? Kết quả hồng hạnh xuất tường. Có một tổ chức điều tra qua phương diện này vấn đề. Căn cứ điều tra số liệu thống kê biểu hiện, toàn bộ thế giới nam tính, 75% không cách nào để cho bạn lữ của mình đạt được thỏa mãn. 37% ở cuộc sống vợ chồng trong kiên trì không đến 10 phút. 11,8% thuộc về súng bắn nhanh. 5 phút đồng hồ đều kiên trì không đến. Cái này điều tra, nghiêm cẩn độ có thể không cao, nhưng cái tổ chức kia lợi dụng thời gian 4 năm, từ toàn bộ thế giới mấy trăm ngàn người trưởng thành chung điều tra. Cuối cùng được ra cái kết luận này, Long Chính Lân quệt miệng ba, lần nữa sục sôi nói ra, trên thế giới này, liền không có người nam nhân nào không hy vọng chính mình tại giường thượng trong vận động đại. Triển hùng phong. Giết bầu bạn đánh tơi bời. Không có, tuyệt đối không có, dù cho là đồng tính luyến, đều hy vọng chính mình thiết hán chết hình tượng. Sâu thực bầu bạn nội tâm, ý của ngươi là, Đường Tu bắt trước Phật ý biết đến cái gì? Thăm dò lấy hỏi, Long Chính Lân lớn tiếng nói, bây giờ thị trường thượng bán ra thuốc cường dương. Hoàn toàn chính xác có làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong hiệu quả. Nhưng những thứ kia dược vật đối với thân thể có lấy rất lớn tác dụng phụ. Rất nhiều người cho dù là nhẫn lấy, không có bản lĩnh, danh hiệu, cũng không nguyện ý mua cái kia loại dược vật. Nhưng người mở cho ta cái này thuốc không giống với. Nó cùng lúc có thể bổ thận, trị liệu thận hư. Về phương diện khác vẫn có thể làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong. Kim thương không ngã, đây tuyệt đối là mưu tiền thần khí a. Đường Tu vội vàng nói ra, cái này thuốc không chỉ có riêng chỉ có bổ thận trắng dương công hiệu. Nó đối với nữ nhân cũng muốn rất lớn tư âm chỗ tốt. Thậm chí, còn có một chút mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Trời à! Long Chính Lân trực tiếp từ xa phát thượng nhảy dựng lên. Cặp kia con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Một lát sau, hắn khuôn mặt bữa trước lúc hiện ra phẫn nộ biểu tình. Xem lấy Đường Tu hống đạo. Lão đại, ngươi đây chính là ở phung phí của trời a. Vì sao ngươi không sớm một chút nói cho ta biết cái này sự tình? Vì sao ngươi không sớm một chút cho ta đây thang thuốc phương? Đường Tu liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ta mới nhận thức ngươi bao lâu? Ếch, Long Chính Lân hô hấp bị kiềm hãm, khuôn mặt thượng tức giận nhất thời tiêu tan thành mây khói. Mang theo vài phần xấu hổ, hắn ngượng ngùng cười đạo, là phải, đều tại ta nhận thức lão thái thái chậm, nếu như sớm một chút nhận thức. Chỉ sợ ta đã sớm quỳ ngài dưới gấu quần. Đường Tu cười mắng đạo, đừng kéo con bê, ngươi chuyên lộ trình tới tìm ta. Tin tưởng ngươi một chắc chắn lợi dụng phương thuốc này kiếm tiền ý tưởng. Nói cho ta biết, ta xem có thể không thể giúp ngươi bày mưu tính kế. Long Chính Lân lập tức là nói ra, lão đại, ngươi có không có cách nào, đem ngao đi ra thuốc nước, khiến cho mùi ngon một ít, tỉ như những thứ kia đồ uống, ngọt, nhơ nhớp. Đường Tu con mắt một hiện ra, nhất thời áy náy tâm động, quốc nội đồ uống thị trường, hắn cứ việc không phải là rất quen thuộc, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, cái này thị trường là biết bao khuôn mặt đại, đã từng, hắn nghe nói qua mấy khoản đồ uống, hoặc là sản phẩm sữa, chiếm giữ thị trường số định mức nửa bên Giang Sơn. Bên ngoài các đại lão bản đều thành công chen vào quốc nội siêu cấp phú hào chi lưu. Nếu như cái này loại có thể sánh ngang dược vật, lại có thể cho rằng đồ uống sản phẩm bị đẩy về phía thị trường, một ngày ở toàn quốc làm nổ tiêu thụ, vậy sẽ là bực nào tiêu thụ số định mức, lợi nhuận sẽ là biết bao kinh người. Nếu như có thể mở rộng đến toàn bộ thế giới, cái kia. Đường Tu cực sâu nhìn chòng chọc lấy Long Chính Lân, trong đầu mỗi bên loại ý niệm trong đầu không ngừng bốc lên. Trầm mặc sau một hồi, hắn chậm rãi nói ra, đề nghị của ngươi tốt, phi thường tốt, chỉ cần mở rộng mạng lưới hoàn thiện, một ngày sản phẩm đưa ra thị trường, sợ rằng hội tạo thành lớn đại oanh động, trong đó lợi nhuận cũng sẽ phi thường khủng bố. Long Chính Lân, ngươi dự định làm sao hợp tác với ta? Long Chính Lân thăm dò đạo, ta muốn điểm công ty cổ phần, quyền quản lý từ lão đại người của ngài để làm. Đường Tu không trả lời hắn, mà là hỏi, ta muốn biết, ngươi mấy năm nay ở Long Thị Tập đoàn, học được bao nhiêu bản lĩnh? Nếu để cho ngươi trưởng khống một cái siêu đại hình buôn bán tập đoàn, ngươi có thể hay không nắm trong tay? Long Chính Lân sắc mặt bị kiềm hãm, mang theo vài phần xấu hổ lắc đầu nói ra, làm không được, liền coi như là bình thường tập đoàn công ty, ta đều rất khó khống chế, nếu như đổi lại là ca ca của ta lời nói, tiểu hình tập đoàn hắn có thể trưởng khống, nhưng siêu đại hình tập đoàn công ty, sợ rằng ngay cả ta ca khống chế trong tay đều phi thường cật lực. Đường Tu nói ra, đã như vậy, gần thành lập công ty, ta sẽ giao cho những người khác tới quản lý, nhưng ta có thể cho ngươi nhập cổ, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể tham dự vào công ty quản lý bên trong. Không biết, ngươi tiền kỳ chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Long Chính Lân vội vàng nói ra, ta có thể tìm ba ta đòi tiền, còn như công ty cổ phần, ngươi cho ta 5% ta liền hài lòng. Còn như quản lý, ta không am hiểu, nhiều lắm bang lấy làm việc lặt vặt. Đường Tu lắc đầu nói ra, không nên tìm ba ngươi. Chính ngươi bỏ tiền lời nói, có thể kiếm ra tới bao nhiêu? Long Chính Lân xấu hổ nói ra, ta tương đối nghèo, xuất ra qua mấy trăm vạn không có vấn đề. Nhưng nếu như nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn đem riêng ta danh hạ bất động sản cùng xe sang trọng bán mất. Đều bán đi, hẳn là có thể có 2.000 đến 3.000 vạn. Đường Tu nói ra, ngươi bỏ vốn 3 triệu, ta cho ngươi 10% công ty cổ phần, nhưng ngươi muốn làm, ta là công ty lão bản sự tình, không được đơn giản truyền đi. Long Chính Lân tốt ngoài dự đoán đạo, nếu như ta ba cùng ta ca hỏi, ta có thể nói hay không nói? Tùy ngươi, Đường Tu bình tĩnh nói. Long Chính Lân xoa xoa tay, cười hắc hắc đạo, đúng vậy, ta tâm lý nắm chắc, xem ra cùng theo lão đại hỗn, ăn uống không cần hỏi a. Lão đại, đời này ta nhận định ngươi, coi như ngươi nghĩ đem ta quăng, ta đều không làm, lăn con bê. Đường Tu cười mắng, rất nhanh, Đường Tu liền đem Long Chính Lân đánh đuổi, đương trong biệt thự Thanh Tịnh lại phía sau. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ lấy sản phẩm mới phối phương. Hắn cần cam đoan sản phẩm mới chất lượng đồng thời. Còn muốn cho vị đạo trở nên không sai. Làm sao mới có thể tra một chút cái khác đồ uống phối phương. Đường Tu đáy lòng có chút quấn quýt. Càng nghĩ hắn quyết định tìm người hỏi một câu. Sau tức thì hắn gọi Thông Khang hạ số điện thoại. Đường Tu, chuyện gì? Trong điện thoại di động, truyền đến Khang hạ buồn ngủ mông lung thanh âm. Đường Tu sững sờ, nhìn đồng hồ, cái này mới chợt tỉnh ngộ. Nhất thời, mặt của hắn nổi lên hiện ra vài phần xấu hổ thần sắc. Dù sao này cũng nhanh 2 giờ khuya. Xin lỗi, ta quên bây giờ là lúc ngủ gian. Ta tìm ngươi là có cái vấn đề muốn cố vấn ngươi. Cái gì vấn đề? Đường Tu hỏi, ngươi ở đây kinh doanh sinh ý phương diện phi thường có kinh nghiệm. Ta muốn hỏi chính là, nếu như ta muốn kiếm tinh tường cái khác đồ uống phối phương, cần phải làm sao? Tìm Baidu. Khang Hạ tức giận nói. Baidu là ai? Nàng biết những thứ kia đồ uống phối phương. Đường Tu trong mắt lưu chuyển lấy sâu đậm mê hoặc, nhịn không được hỏi. Khang Hạ một cái giật mình, giờ khóc giờ cười thanh âm lần nữa truyền ra. Xin nhờ, ngươi vẫn là không phải là tân thế giới đại hảo thanh niên à? Baidu ngươi đều không biết là ai? Baidu, ngươi lên mạng ở Baidu thượng lục soát, không phải rõ ràng thôi. Chẳng qua, Internet những thứ kia phối phương, cùng với những thứ kia sản phẩm trên chai phối phương, đều không phải là rất hoàn chỉnh. Dù sao, bất luận cái gì một cái sản phẩm phối phương đều thuộc về kiềm giữ phương bí mật thương nghiệp. Đường Tu nói ra, cái này không ảnh hưởng. Ta đã biết, cảm tạ. Khang Hạ hỏi, ngươi là muốn làm đồ uống phương diện sinh ý. Đường Tu không có giấu giếm. Nói ra, là có ý nghĩ này. Nhưng ta còn không có phối phương, cho nên muốn nghiên cứu xuống. Khang Hạ không nói, đáy lòng không nhịn được cô. Người đường phối phương là dễ dàng như vậy nghiên cứu à? Nếu như dễ dàng như vậy, trên thế giới này đã sớm ra hiện vô số loại đồ uống sản phẩm. Bỗng nhiên, nàng vang lên Đường Tu cho của nàng 2 loại đồ trang điểm phối phương. Nhịn không được thầm nghĩ, khó đạo cái kia 2 loại đồ trang điểm phối phương, cũng là hắn như vậy tùy tiện nghĩ ra được. Trong sát na, Khang Hạ tâm trở nên trầm xuống. Đường Tu không biết hắn một chiếc điện thoại, làm cho Khang Hạ tâm tình trở nên một mảnh hỏng bét. Thậm chí đưa tới cả đêm mất ngủ. Hắn cúp điện thoại, liền chuẩn bị lên mạng lục soát cái khác đồ uống phối phương. Nhưng làm hắn sững sờ là, hắn mới nhớ chính mình cũng không có máy tính. Thậm chí ngay cả điện thoại di động đều không có khai thông lưu lượng. Được rồi, dục tốc bất đạt, ngày nào đó có thời gian, trực tiếp đi mua đài máy tính, đến lúc đó có lưới, lại cha cũng không trễ. Đường Tu lắc đầu, đem sở hữu tâm tư đều thu, chuẩn bị ngủ, dù sao, ngày mai còn muốn cùng theo cung Đại Long đi trước Kinh Môn Đảo. Nhất định phải dưỡng túc tinh thần. Kinh Môn Đảo, Nam Bộ trong hải vực một tòa đại hình đảo biệt lập. Trải qua gần mấy thập niên mở rộng, bây giờ nơi đây nghiễm nhiên đã thành là phồn hoa quốc tế hóa đại đô thị, cùng Đông Nam Á địa khu trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt, khách du lịch thịnh vượng, càng là mang động toàn bộ Kinh Môn Đảo kinh tế đột nhiên tăng mạnh. Kinh Môn Đảo sân bay, Cổ Diệp Lỗi phiền táo bất an đứng ở sân bay xuất khẩu, ánh mắt không ngừng hướng bên trong đi ra lữ khách nhìn lại. Đáy lòng của hắn có lấy cực sâu hối hận, đồng thời cũng chờ đợi lấy đại sư huynh thực sự có thể đem người cha kia khen ngợi có thừa đồ thuật đại sư cho mời qua tới. Lúc này hắn biết phụ thân đang ở chiếu bạc thượng cùng những thứ kia hãm hại hắn hỗn đản đánh cờ, có thể muộn một phút đồng hồ. Phụ thân thua chi phí vốn là có khả năng tăng một ít, nếu như vị đại sư kia cũng không được, sợ là chúng ta đời này đều vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hắn tâm lý tràn ngập khổ sáp. Diệp Lỗi, một tiếng la lên từ dòng người sau góc truyền ra. Cổ Diệp Lỗi thuận lấy thanh nguyên nhìn lại, nhất thời khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh hãi hỉ thần sắc, bước nhanh nghênh đón. Đại sư huynh, ngươi có thể rốt cục trở lại rồi.